Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bittrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 102. Ôm Tiểu Huy ở lại một hồi, thấy Lạc Ngày đã ngủ, liền lặng lẽ muốn xuống giường. Cậu vừa động, Lạc Ngày đột nhiên mở mắt ra. Anh đi đâu vậy? Ôm Tiểu Huy giật mình. Mẹ gọi anh trở về ăn cơm. Lạc Ngày thở vào nhẹ nhõm. Sao vậy? Vừa rồi em mơ mơ màng màng. Em cảm thấy em như đang nằm mơ vậy. Em mơ thấy anh ở bên cạnh em. Kết quả anh lại bỏ đi. Lạc Ngày thở dài. Em thật phiền mà, sao em lại trở nên như vậy chứ? Ôm Tiểu Huy nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy có chút không thoải mái. Do dự một chút, cậu nói, ngày mai tôi lại đến. Lạc Ngày nhẹ nhàng nhìn cậu. Tiểu Huy ca, anh thật sự đã quay trở về rồi sao? Trong nháy mắt, cậu quả thật có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Anh hôn em thêm một cái nữa được không? Ôm Tiểu Huy áp nhẹ vào trán hắn, chạm vào bờ môi của hắn. Lạc Ngày nhoẻn miệng cười. Thật ngọt. Đối diện với đôi mắt lấp lánh đó, trái tim của Ôm Tiểu Huy thầm run lên. Khuôn mặt gầy gò xanh xao của Lạc Ngày mang theo một nét tuy bệnh nhưng lại đẹp. Có vẻ nhu nhược đáng thương. Cậu vỗ nhẹ vào mặt Lạc Ngày. Nghỉ ngơi cho thật tốt, anh về đây. Em nhắn tin cho anh sẽ trả lời chứ? Thấy được thì sẽ trả lời. Gọi điện thoại thì sao ạ? Nghe thấy sẽ bắt máy. Ngày mai mấy giờ anh đến? Ngủ dậy sẽ tới đó. Anh có muốn ăn bữa sáng em làm không? Lạc Ngày cười nói. Em rất muốn sớm được làm cho anh ăn. Ôm Tiểu Huy gãi gãi tóc. Thật sự cũng hơi muốn ăn. Nhất là món trứng bột cơm. Hốc mắt Lạc Ngày chua xót, trong mắt tràn đầy tình cảm nhìn Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy mềm lòng, xoa xoa tóc Lạc Ngày, nhẹ giọng nói. Anh đi đây. Vâng. Trên đường về nhà, cậu không ngừng suy nghĩ xem nên nói thế nào với mẹ. Sau khi nghĩ kỹ, cậu cảm thấy mẹ mình khi nhìn thấy Lạc Ngày nằm trong bệnh viện, chắc sẽ hiểu thôi. Mặc dù cậu biết sự thật không đơn giản như vậy. Cậu về nhà tắm rửa, thay quần áo, rồi chạy nhanh đến căn hộ của Y Văn, nơi mẹ cậu đang đợi cậu ăn cơm. Cậu đi ngang qua trung tâm mua sắm trên đường, mua cho Y Văn một cây gậy đánh golf để ăn mừng ông ta được thăng chức. Sau khi nhận quà, Y Văn vui vẻ cười to, Phù Nguyệt Hoa phàn nàn ôm Tiểu Huy lại tiêu hoa, nhưng nụ cười tươi trên gương mặt không thể giấu được. Bọn họ ăn cơm vui vẻ hòa thuận, Y Văn nhận điện thoại bàn công chuyện. Hai mẹ con thì ngồi trong phòng khách xem tivi. Phù Nguyệt Hoa ăn nho do Ôm Tiểu Huy đưa qua, vui vẻ mà nói. Trong khoảng thời gian này con đã ổn hơn rất nhiều, mẹ rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Ôm Tiểu Huy cười nói, mẹ, con sẽ không bao giờ làm mẹ lo lắng nữa đâu. Vậy là tốt rồi, đừng có làm mẹ lo nữa, con xem, da dẻ của mẹ trong khoảng thời gian này hết mịn rồi nè. Ôm Tiểu Huy hôn một cái lên mặt bà. Mẹ cứ việc cầm thẻ của con mà đi bảo dưỡng đi. Phù Nguyệt Hoa cười khẽ. Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện, nhưng mẹ đừng quá kinh ngạc nha. Ồ, có chuyện gì vậy? Ôm Tiểu Huy xúc động khôn nguôi. Chuyện này hôm qua con mới biết thôi, cũng khiếp sợ vô cùng. Thật ra thì bây giờ lòng con cũng còn rất rối loạn. Còn sao vậy? Đừng có làm mẹ sợ. Phù Nguyệt Hoa đặt trái cây trên tay xuống. Mẹ! Ôm Tiểu Huy nhìn thẳng vào mắt bà, biểu tình dựa như vừa khóc vừa cười. Lạc Ngày vẫn còn sống. Không biết vì sao, sau khi nói lời này, nước mắt không kìm được mà trào ra. Rõ ràng là cậu đã khóc đủ rồi, trút hết rồi. Nhưng ở trước mặt mẹ, cậu khó lòng mà khống chế được. Phù Nguyệt Hoa trợn to mắt. Cái gì? Lạc Ngày vẫn còn sống. Ôm Tiểu Huy lau nước mắt. gật đầu. Cậu ấy bị thương, nằm trong bệnh viện đã lâu. Phùng Nguyệt Hoa sửng sốt, nhất thời không biết phải đối mặt với biểu cảm gì. Xoa xoa tay, hồi lâu mới phản ứng được. Chuyện này, tại sao nó không báo cho con biết sớm hơn? Không lẽ bị thương rất nặng hả? Ôn Tiểu Huy gật đầu. Rất nghiêm trọng, lúc bơm nổ, cậu ấy thiếu chút nữa đã bị thân tàu đâm thủng nội tạng rồi. Phùng Nguyệt Hoa che miệng, hai mắt ương ướt. Trời ạ, đứa nhỏ này rốt cuộc là tạo nghiệp gì mà gặp phải một người cha ác ma như vậy chứ? Ôn Tiểu Huy không dám nói Thường Hành vẫn chưa chết vì sợ mẹ cậu lại càng lo lắng hơn. Cậu chỉ nói, cậu ấy bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Tuổi còn trẻ, cơ thể lại tốt, hẳn là có thể nhanh hồi phục thôi. Phùng Nguyệt Hoa thở dài thường thượt. Từ từ đã, chuyện này quá kỳ quái. Tại sao nó không báo cho con sớm hơn, để cho con khó chịu lâu như vậy, khiến mọi người cũng phải khổ sở theo con? Mẹ, con xin lỗi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy áy náy nói. Dù sao đi nữa còn sống là chuyện tốt, mấy đứa đó đuổi kịp tình tiết phim truyền hình luôn rồi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được? Cô Nguyệt Hoa nhìn qua tâm phiền ý loạn, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này. Phản ứng của bà cũng không khác là Duệ là mấy. Lúc Y Giang gọi điện xong bước ra, thấy cả hai đều đang khóc. Ông vô cùng hoảng sợ. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, ông gọi chúa cả đêm. Con nói muốn cùng Phùng Nguyệt Hoa đến thăm Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy cảm thấy để bọn họ đến thăm cũng tốt, như vậy mới khiến mẹ cậu an tâm được. Tối hôm đó, cậu ở lại nhà Y Giang, tắm xong thì nằm lên giường. Cậu chợt nhớ ra, cầm điện thoại lên xem. Quả nhiên, toàn bộ đều là tin nhắn của Lạc Nghệ. Cậu chọn một cái để nhắn lại. Anh mới vừa tắm xong, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai mẹ anh với chú Y Giang muốn đến thăm em. Em kêu vệ sĩ đứng ra xa một chút, đừng có dọa bọn họ. Lạc Nghệ trong tích tắc nhắn lại. Vâng ạ, em cũng rất muốn gặp họ. Ôn Tiểu Huy đáp, ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây. Lạc Nghệ gọi tới, sau khi cuộc gọi được kết nối, Lạc Nghệ nhỏ giọng nói, em muốn nghe thấy giọng anh trước khi ngủ. Bên kia đầu dây là một phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, khiến giọng hắn nghe qua đặc biệt cô đơn. Ngủ đi, ngủ ngon. Lạc Nghệ cười nói, ngủ ngon, ngày mai chờ mọi người tới. Sáng sớm hôm sau, ba người lên đường. Phùng Nguyệt Hoa và Y Giang mua rất nhiều trái cây và đồ bổ. Y Giang muốn mua hoa, nhưng Phùng Nguyệt Hoa không cho, nói mua cái này chỉ tổ vô dụng. Y Giang biểu môi, mếu máu, nhìn Ôn Tiểu Huy khiến cho cậu nhịn không được, bật cười. Khi ba người đến bệnh viện, quả nhiên vệ sĩ và y tá đều không còn ở đây. Ôn Tiểu Huy gõ cửa hai cái, giọng nói của Lạc Nghệ từ bên trong vọng ra, mời vào. Đẩy cửa bước vào. Lạc Nghệ thay một bộ đồ bệnh nhân mới, bộ này trông lớn hơn bộ hôm qua ít nhất hai cỡ, khiến hắn nhìn gầy đi lạ thường. Hắn nằm nghiêng đầu trên giường, sắc mặt tái nhợt như thể sẽ xỉu bất cứ lúc nào, nhìn qua quả thật rất yếu ớt. Ôn Tiểu Huy không khỏi chửi thầm, mẹ nó lại bắt đầu diễn rồi. Phùng Nguyệt Hoa nhìn hắn thế này, liền không chịu nổi. Lạc Nghệ à? Gì? Lạc Nghệ chợt vật ngồi dậy, nhưng vừa động liền bắt đầu thở hổn hển. Nếu không phải Ôn Tiểu Huy đã nhìn thấy tình trạng của hắn ngày hôm qua không tệ lắm, cậu thật sự tin hắn sắp ngủm tới nơi rồi. Này, đừng cử động, con cứ nằm đi. Phùng Nguyệt Hoa vội vàng đỡ hắn, ép hắn nằm xuống. Đứa nhỏ này, mệnh đúng là không tốt mà. Lạc Nghệ nhẹ cười, rất là bất lực. Ôn Tiểu Huy giới thiệu Y Giang một chút. Y Giang hiển nhiên bị trạng thái của Lạc Nghệ làm cho kinh ngạc, nói chuyện cũng rất khẽ. Lạc Nghệ an ủi bọn họ. Vết thương của con hiện đã khá hơn nhiều rồi ạ. Chỉ là mấy nay ăn uống không ngon thôi. Bây giờ khẩu vị của con đã cải thiện rất nhiều. Sau một khoảng thời gian nữa thì có thể xuống giường được rồi. Vậy là tốt rồi. Phùng Nguyệt Hoa vui mừng nói. Còn như vậy Tiểu Huy cũng khó chịu. Mà gì cũng khó chịu, mau khỏe lên nha. Lạc Nghệ cảm kích, nhìn Phùng Nguyệt Hoa, đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt tái nhợt trông đặc biệt cảm động lòng người. Dì ơi, cảm ơn dì đã quan tâm đến con nhiều như vậy. Con có thể gặp lại mọi người. Con... Hắn nghẹn ngào nói. Vành mắt của Phùng Nguyệt Hoa cũng đỏ lên. Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Con còn trẻ như vậy, nhất định sẽ mau khỏe lại thôi. Phùng Nguyệt Hoa cùng Y An an ủi Lạc Ngày nửa ngày. Ôn Tiểu Huy cũng không có xen vào. Hắn muốn nhắc Lạc Ngày đừng có mà diễn quá. Kỹ năng diễn xuất của Lạc Nghệ tốt đến mức cậu nhìn mà khó chịu. Vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lạc Nghệ, nửa tiếng sau, Phùng Nguyệt Hoa liền chào tạm biệt. Ba dặn dò Ôn Tiểu Huy tới thăm Lạc Nghệ nhiều một chút, an ủi hắn một chút để hắn mau khỏe bệnh. Ôn Tiểu Huy lúng túng đáp ứng. Hai vợ chồng già đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Lạc Nghệ cùng Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy hiếp mắt nhìn hắn. Lạc Nghệ cong môi cười. Anh đến sớm hơn em tưởng. Ôn Tiểu Huy tặc lưỡi hai cái. Em là ảnh đế hả? Có cần xuất chiêu đến vậy không? Em sợ gì sẽ trách em sao không sớm? Lời đến bên miệng. Lạc Ngày lại không dám nói ra. Sao không báo cho anh biết sớm hơn? Để anh thống khổ suốt 3 tháng hả? Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai. Đạo lý nào em cũng hiểu. Em chỉ là tàn nhẫn hơn so với bất kỳ ai thôi. Lạc Nghệ ái nái nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy vuốt ve mái tóc của hắn. Không nói nữa, em có rất nhiều thời gian để chuộc tội với anh. Bây giờ thì mau chóng khỏe lại đi, đừng có cả ngày nằm liệt trên giường nữa. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, áp lên mặt hắn mà cọ cọ. Em nhất định sẽ mau khỏe lại. Em muốn làm bữa sáng cho anh, muốn đưa anh đi chơi. Muốn mỗi ngày được ở bên cạnh anh. Em không cần đi làm hả? Công việc không quan trọng bằng anh, không có gì quan trọng bằng anh hết. Lời này rót vào tai vẫn luôn rất ngọt. Ôn Tiểu Huy không khỏi nở mỉm cười. Nhưng mà anh còn muốn đi làm, anh muốn đưa studio ở Bằng Thành dọn qua đây. Được, em sẽ cho người đi xử lý. Anh muốn đưa Tiểu Ngải qua luôn. Được. Anh muốn mở tiệm trên đường XX, làm hàng xóm với Lạ Duệ, càng gần càng tốt. Được. Nhưng nếu đã như vậy, chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ ăn bánh, sẽ béo chết luôn đó. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cảnh mình và Lạ Duệ ở cùng nhau, hơn phân nửa thời gian là ăn, ăn và ăn. Nếu anh béo, em sẽ đưa anh đi tập thể dục. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Được. Em dẫn anh đi chơi nha. Chờ em khỏe lên, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Em có mệt lắm không? Ôn Tiểu Huy có chút hưng phấn. Lạc Nghệ cười nói. Có tiền thì sẽ không mệt đâu. Ôn Tiểu Huy không khỏi bật cười. Lạc Nghệ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Ôn Tiểu Huy, lẩm bẩm nói. Đã lâu không thấy anh cười rồi. Giọng điệu dường như có chút ủy khuất. Ôn Tiểu Huy không khỏi sờ sờ mặt mình. Nằm mơ cũng muốn thấy anh cười với em. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu không chớp mắt, tựa như sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trái tim của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên, cậu búng nhẹ lên trán Lạc Nghệ. Lại giả vờ đáng thương rồi. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình đã hơi tan chảy. Hết chương 102. Chương 103. Trong thời gian Lạc Nghệ nằm viện, Ôn Tiểu Huy giúp cảnh sát cung cấp tất cả bằng chứng mà cậu có thể cung cấp. Hơn nữa, còn sẵn sàng ra tòa để làm chứng. Những kẻ khốn đó bị phán càng lâu thì cậu càng vui. Ấp ủ nhiều ngày, cuối cùng cậu cũng gọi Lê Sóc, hẹn Lê Sóc đi ăn. Lê Sóc không mấy ngạc nhiên, trong lời nói của anh, cậu nghe được chuyện La Duệ đã kể cho Lê Sóc biết Lạc Nghệ vẫn còn sống. Cậu biết Lê Sóc vẫn âm thầm quan tâm đến cậu. Ân tình này chỉ sợ cậu không thể báo đáp lại được. Hôm đi ăn với Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy cẩn thận chải chuốt. Cậu nhìn gương mà tỉa tóc mái. Cột mái tóc dài ngang vai thành đuôi ngựa rồi tỉa lông mày. Cạo râu, trang điểm. Nhìn bản thân rực rỡ trong gương, tâm tình cậu cũng tốt lên. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình trang điểm là khi nào. Cậu đã từng cho rằng, bản thân cho dù có 70-80 tuổi, thì khi ra ngoài cũng phải tỉ mỉ sửa soạn. nhưng đôi khi cuộc sống lại tra tấn người ta đến độ sức lực để rửa mặt cũng không còn. Cậu hy vọng Lê Sóc nhìn thấy cậu ổn như vậy mới có thể an lòng được. Khi đến nhà hàng, Lê Sóc quả nhiên là người đến sớm nhất. Chính sự chu đáo đến từng chi tiết như thế này đã tạo nên sự hoàn hảo của Lê Sóc. Lê Sóc nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời, nở nụ cười. Đã lâu không thấy em rạng rỡ như vậy. Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng cười cười. Da em vẫn cần phải dưỡng, có nếp nhăn mất rồi. Lê Sóc dường như thở vào nhẹ nhõm. Nhìn thấy em như thế này, anh rất yên tâm, không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì. Miễn là bây giờ em cảm thấy vui vẻ là được. Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, ánh mắt tràn ngập biết ơn. Lê đại ca, em không biết nên nói cảm ơn với anh như thế nào cho phải. Thôi thì cứ dùng đồ thiết thực vậy. Lạc Nghệ có cất không ít rượu ngon. Hôm nay em có mang đến cho anh, để ở trong gấp xe đó. Lê Sóc cười lớn. Được, vậy anh không khách khí. Lần trước cậu ta cầm dao, khua tay múa chân với anh, coi như là bồi thường tổn hại tinh thần đi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về vụ nổ. Ôm Tiểu Huy nhắc tới chuyện này vẫn còn hơi sợ hãi trong lòng. Lạc Nghệ mặc dù còn sống nhưng cũng bị thương nặng, còn thường hành đến giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuy rằng Lạc Nghệ rất có tự tin sẽ bắt được ông ta, nhưng trong lòng cậu vẫn bất an. Lê Sóc an ủi cậu. Anh nhận được tin nội bộ từ một người bạn. Hành tung của thường hành đã được xác định. Hiện tại đang chờ hắn liên lạc với người ở bên Thái Lan xong thì bắt hết một mẻ luôn. Ôm Tiểu Huy nghiến răng. Ông ta nhất định chết không được yên. Đừng nghĩ tới ông ta nữa. Em đã bị ông ta làm lãng phí quá nhiều thời gian tốt đẹp rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải sống tốt cuộc sống của mình. Ôm Tiểu Huy khẽ thở dài, gật đầu. Lãng phí nhiều thời gian tốt đẹp của cậu, nói chính xác ra, thì không phải là do thường hành, mà là do con trai của thường hành. Nhưng vì cậu đã quyết định buông bỏ quá khứ, nên thôi, cứ cho qua đi. Đúng rồi, sao hôm nay không kêu La Duệ đến cùng? Lê Sóc đổi chủ đề. Em muốn gặp anh một mình, muốn nói lời cảm ơn tử tế với anh. Ôm Tiểu Huy chân thành nói. Lê Sóc mỉm cười. Không có chi đâu. À đúng rồi, trong khoảng thời gian này, anh đang làm gì vậy? Anh đó hả? Lê Sóc nhún vai. Anh đang nghỉ phép vài ngày, chơi thôi. Ôm Tiểu Huy kinh ngạc nói. Sao vậy? Xem ra gần đây, anh không có trở về Bằng Thành, văn phòng không cần người sao? Lê Sóc cười nhẹ. Anh đã chuyển nhượng cổ phần của công ty rồi. Ôm Tiểu Huy hơn nửa ngày mới lắp bắp nói. Không phải vì... À, không phải do em hay Lạc Nghệ đâu. Lê Sóc hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Là Thiệu Quần động tay động chân. Ôm Tiểu Huy sửng sốt. Chuyện này là vì Trình Tú. Sau khi trở về Bắc Kinh, ban đầu cậu còn liên lạc với Trình Tú một hai lần. Về sau tâm trạng cậu rất tệ nên chưa liên lạc lại. Đối với vấn đề tình cảm của ba người này cũng không quá chú ý. Không ngờ được Lê Sóc với Thiệu Quân đã nháo đến tình cảnh này rồi. Lê Sóc gật đầu, sắc mặt ảm đạm. Trình Tú không sao chứ? Ôn Tiểu Huy lo lắng hỏi. Nghĩ đến người đàn ông dịu dàng mềm yếu kia, cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người như vậy lại rơi vào tay của Thiệu Quân. Thiệu Quân đã dùng thủ đoạn hèn hạ để giữ Trình Tú ở bên mình. Lê Sóc lắc đầu. Có một đoạn thời gian anh rất mê man, hay nhớ lại những gì em đã từng phân tích về tình cảm của mình. Em nói anh không đủ đầu tư, không đủ nhiệt. Lúc đó tuy nghe xong, nhưng anh lại không hiểu rõ lắm. Bây giờ thì anh đã hiểu rồi. Bất luận là tình cảm của Thiệu Quần đối với Lý Trình Tú hay là của Lạc Nghệ đối với em, đều rất mãnh liệt, rất sâu sắc. Chỉ là... Tình cảm như vậy như một con dao hai lưỡi, tràn ngập điên cuồng và cố chấp. Tại sao anh lại bị bại bởi cái thứ tình cảm không có lý trí như vậy? Anh... Lê Sóc nói xong lời cuối cùng, tự xỉu mà cười. Anh thừa nhận, anh không mấy cam lòng. Tiểu Huy khổ sở nhìn Lê Sóc, thật sự không biết nên giải thích với Lê Sóc như thế nào. Sao cậu lại không biết Lạc Nghệ có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu âm u cơ chứ? Cậu cũng cố gắng trốn đi thật xa đó, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt trở về. Tình cảm của Lê Sóc lý trí thỏa đáng, làm người ta thoải mái mà kính nể. Nhưng nếu Lạc Nghệ cũng lý trí như Lê Sóc, thì bọn họ đã chia tay từ lâu. Cho nên, mọi thứ trên thế giới chính là mâu thuẫn như vậy. Chỉ có thể nói là người nào mệnh nấy mà thôi. Lê Sóc nhấp một ngụm rượu, lắc đầu, ngượng ngùng nói. Sao anh lại oán giận lên em chứ? Tóm lại, tình Tú hiện tại rất tốt. Bọn họ tìm người mang thai hộ một bé trai, hình như sắp sinh rồi. Thiệu Quần cũng rất tốt với em ấy. Em ấy bây giờ hẳn là rất hạnh phúc rồi. Ôn Tiểu Huy không thể nói ra trong lòng mình là cảm xúc gì. Giống như Lê Sóc, cậu cảm thấy bắp cải trắng Lý Trình Tú bị Thiệu Quần. Cũng được thôi. Thiệu Quần là một quý công tử giàu có và đẹp trai. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng Thiệu Quần không xứng với Lý Trình Tú. Giống như một con sói giữ lấy một con cừu. Lỡ có một ngày mùi vị mới mẻ trôi qua thì sẽ ăn thịt mất con cừu đó. Nhưng cậu không xen mồm vào chuyện của người khác làm gì. Cho nên cậu chỉ có thể thầm chúc phúc cho Lý Trình Tú. Cậu khẽ thở dài. Mấy ngày nữa em sẽ về Bằng Thành. Em sẽ đến gặp bọn họ. Ừ, Trình Tú cũng rất nhớ em. Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ cô đơn của Lê Sóc mà cảm thấy xót xa. Cậu thấp giọng nói. Lê đại ca, còn anh thì sao? Anh có đang quen người nào không? Lê Sóc cười. Ừ, gần đây anh có một người bạn giường cố định. Không sao đâu. Hả? Đẹp trai hay không? Đẹp. À, cho em xem ảnh chụp với. Lê Sóc bất đắc dĩ lấy điện thoại ra lướt lướt, sau đó đưa cho Ôn Tiểu Huy. Người đàn ông trong ảnh vừa đẹp trai lại vừa trẻ trung, cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc như gạch ống, đôi mắt đào hoa phong tình. Là cái loại đàn ông mà nhìn một phát thì tay chân buồn đuổn luôn đó. Ôn Tiểu Huy suýt rớt nước miếng. Lê đại ca, người này thật sự là rất đẹp trai đó nha. Lê Sóc không hề đắc ý, chỉ cười. Ừ. Nhưng không hợp với khẩu vị thường ngày của anh. Lê Sóc thích không phải là kiểu hình nhỏ nhắn xinh xắn như cậu hay Lý Trình Tú sao? Thỉnh thoảng đổi gu cũng tốt. Lê Sóc dường như không muốn nói nhiều về người này. Ôn Tiểu Huy thấy Lê Sóc che che giấu giấu. Đoán người này chắc hẳn là Việt. Quả thực chỉ có thể làm bạn giường được thôi, nên cậu cũng không hỏi nhiều. Hai người trò chuyện thêm qua một số chủ đề thoải mái khác. Lê Sóc thấy tinh thần Ôn Tiểu Huy rất tốt. Ôn Tiểu Huy thấy Lê Sóc vẫn tiêu sái như cũ. Cả hai cũng yên tâm về đối phương. Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy đưa cho Lê Sóc tất cả rượu ngon trong cốp xe. Sau đó bọn họ tạm biệt nhau rồi đi về nhà. Ôn Tiểu Huy cảm thấy thoải mái. Cuối cùng, cậu và Lê Sóc cũng có thể trở thành bạn bè bình thường mà không cần cố kỵ chuyện của Lạc Nghệ. Nhớ tới Lạc Nghệ, cậu mở điện thoại lên. Quả nhiên trong lúc ăn có vài tin nhắn được gửi tới. Cậu nhấn lại mấy cái, dặn Lạc Nghệ đi ngủ sớm một chút. Nghĩ đến bộ dạng Lạc Nghệ cầm điện thoại chờ tin nhắn của mình, khóe môi cậu bất giác cong lên. Trước khi yêu đương, cậu luôn cảm thấy bản thân sẽ tìm người có tính cách như vậy, luôn nghe lời cậu trong mọi việc. Sau khi ở cùng với Lạc Nghệ, cậu còn tưởng bản thân đã được như ý nguyện. Không ngờ đây lại là sói đội lốt cừu. Bây giờ thì sao? Đại khái, từ một phương diện nào đó mà nói, cậu cũng coi như là được nguyện ý rồi. Vốn dĩ muốn về nhà, ngủ một giấc. Ôn Tiểu Huy đổi ý, trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Không biết vì sao, cậu đột nhiên muốn gặp Lạc Nghệ. Đèn trong phòng bệnh đã tắt hết rồi, ngoài hành lang chỉ có ánh sáng lờ mờ. Ôn Tiểu Huy có chút khiếp hoảng. Nhưng khi tới khúc rẽ, cậu phát hiện đèn trong phòng Lạc Nghệ vẫn còn sáng. Tức thì, liền cảm thấy có một phần dũng cảm được rót vào tim. Cậu mở cửa, Lạc Nghệ đang đọc sách, liền ngẩng đầu lên, không mấy ngạc nhiên. Ôn Tiểu Huy nói, sao em thấy anh tới lại không ngạc nhiên? Em đoán được, anh sẽ trở lại. Làm sao mà em đoán được? Không biết nữa, cảm giác tự đến. Lạc Nghệ mở rộng vòng tay. Hôm nay anh thật đẹp, kiểu tóc mới rất hợp với anh. Ôn Tiểu Huy bật cười. Anh đi tẩy trang trước, tối nay ở lại đây với em. Cậu chưa từng qua đêm ở đây, nhưng Lạc Nghệ đã chuẩn bị cho cậu mọi thứ có thể dùng. Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, Ôn Tiểu Huy nhảy lên giường, nằm xuống bên cạnh Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nhẹ nhàng ấn da đầu cậu. Trước đây anh không thích qua đêm ở chỗ này mà. Ai mà thích ở bệnh viện chứ, toàn mùi nước khử trùng. Vậy hôm nay là sao? Uống rượu rồi, không muốn lái xe. Lạc Nghệ ghé vào tai cậu, nói. Em còn tưởng anh sợ em không kềm chế được chứ. Ôn Tiểu Huy nheo mắt. Anh không hề sợ, trừ phi em muốn chết. Lạc Nghệ khá thất vọng. Nhưng vết thương của em gần lành hẳn rồi. Vậy nên em biết điều chút đi. Giờ cả trước ngực lẫn sau lưng em đều có sẹo. Anh có ghét bỏ em không? Có, cơ mà anh chịu được nhiều nhất là bao nhiêu đó thôi. Em mà còn thêm vết sẹo nào nữa thì anh bỏ em luôn đó. Lạc Nghệ ngây ngô cười, hôn lên môi cậu. Hôm nay anh đi gặp Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy nói. Lạc Nghệ sửng sốt, vẻ mặt khẽ động, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên như không mà nói. Ồ, thế nào? Mời anh ấy một bữa, nói lời cảm ơn anh ấy. Cũng ổn, anh lấy một ít rượu ở dưới tầng hầm nhà em, tặng cho anh ấy. Lạc Nghệ cười cười. Được. Đau lòng sao? Không đau lòng, anh vui là được rồi. Anh dự định mấy ngày nữa về lại Bằng Thành, cùng Tàu Hải xử lý chỗ studio một chút, sẵn tiện đi thăm bạn bè. Chờ em thêm nửa tháng nữa, em đi với anh có được không? Em xuống giường được hả? Thật ra em có thể xuống giường từ lâu rồi. Lạc Nghệ muốn nói lại thôi. Ôn Tiểu Huy nhớ tới hôm đó cậu đánh người ta tới tấp, đánh cho hắn nằm lại giường luôn, đánh ai một tiếng. Em chắc chưa? Đi ra ngoài sẽ rất mệt đó. Không sao, nằm viện lâu như vậy, em cũng muốn đi lại một chút. Được, vậy cùng nhau trở về. Lạc Nghệ vòng tay ôm lấy eo cậu, ghé vào tai cậu mà nói. Anh muốn đi đâu, ở lại bao lâu, em đều sẽ ở bên anh. Nhưng lần sau anh muốn gặp Lê Sóc thì nói trước với em một tiếng, có được không? Ôm Tiểu Huy cười mắng. Biết ngay em lòng dạ hẹp hòi mà. Lạc Nghệ cọ cọ vào cổ cậu, siết chặt vòng tay. Hết chương 103. Chương 104. Lạc Nghệ không hổ là tuổi trẻ mạnh khỏe, quanh năm đều tập thể dục, thân thể khôi phục rất nhanh. Tay ngài được gỡ băng gạc, Ôn Tiểu Huy đứng bên giường, hai mắt không chớp, nhìn vết thương gớm ghiếc trên mạng sườn trái của Lạc Nghệ. Tim cậu cũng căng theo, biểu cảm đông cứng. Lạc Nghệ cầm lấy áo sơ mi mặc vào, vừa cay cúc, vừa an ủi cậu. Không sao đâu, giờ kết vải lại rồi bung ra là không sao nữa. Ôn Tiểu Huy ôm ngực đứng sang một bên, trong lòng cảm thấy nặng nề khó chịu, không muốn nói chuyện. Lạc Nghệ để cho bác sĩ ra ngoài, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Ôn Tiểu Huy, cười nói. Em báo cho anh một tin vui. Tin tốt gì vậy? Anh hôn em trước đi. Ôn Tiểu Huy bật cười. Ấu trĩ. Ấu trĩ không vi phạm pháp luật mà. Ôn Tiểu Huy kiễng chân lên, hôn một cái trên má hắn. Nói đi. Lạc Nghệ cúi đầu, ở bên tai cậu nói. Thường Hành bị bắt rồi. Ôn Tiểu Huy sửng sốt. Thật sao? Thật, tháng sau sẽ dẫn độ về nước. Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói. Ông ta nhất định sẽ phải chịu tử hình. Lạc Nghệ lắc đầu. Vệ sĩ của ông ta tự mình ôm hết mọi chuyện. Bọn họ đã trao đổi khẩu cung hết rồi. Có khả năng không đủ để phán tới mức phạt chuẩn. Nhưng em đảm bảo cả đời này, ông ta sẽ không ra được. Ôn Tiểu Huy hít thật sâu một hơi, tựa đầu vào lồng ngực của Lạc Nghệ, có chút mệt mỏi, nói. Lần này thật sự không sao cả chứ. Thật sự không sao. Lạc Nghệ vuốt ve mái tóc của cậu. Sau này em sẽ không bao giờ để anh gặp phải nguy hiểm hay đau khổ gì nữa đâu. Ôn Tiểu Huy cảm thấy con dao dữ tợn treo trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng được nhẹ nhàng đặt xuống. Bàn tay Lạc Nghệ đang xoa đầu cậu, thuận thế vuốt xuống lưng. Hắn cau mày nói, Tiểu Huy ca, anh phải thêm chút thiệt thôi, Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy chính mình quá gầy, gần đây cũng đã cố gắng ăn nhiều rồi, nhưng cậu vẫn mạnh miệng, nói, cái này gọi là không khí cảm. Tức là, nhìn gần thì là vậy, nhưng nhìn xa sẽ khác. Anh mà gầy đi nữa thì thành không khí thật đó, nhất định là do không ăn cơm em nấu rồi, cơm gì làm hơi không dễ ăn đúng không? Không dễ ăn. Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn. Em trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đâu phải nhịn đói đâu. Nấu ăn nhẹ nhàng mà, còn không phải là nghỉ ngơi sao? Huống chi là làm cho anh. Lạc Nghệ lắc lư eo cậu. Ôn Tiểu Huy nhịn không được, cười. Được rồi, về nhà rồi thảo luận lại vấn đề này. Vâng, Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu. Về nhà thôi. Sau khi trở về biệt thự, Ôn Tiểu Huy kêu Lạc Nghệ đi nghỉ ngơi, định gọi đồ ăn về nhà. Lạc Nghệ bất ngờ, đề nghị gọi La Duệ, mẹ cậu và Y Văn đến cùng ăn lẩu. Ôn Tiểu Huy nhìn hắn như quái vật. Lạc Nghệ bật cười. Sao vậy? Không phải em nói không cho người khác tới đây sao? Cậu và Lạc Nghệ quen nhau lâu như vậy, ngoại trừ người dọn dẹp, Tào Hải và Thường Hành không mời mà đến, thì thật sự không có ai đến đây cả. Lạc Nghệ không cho chụp ảnh, không cho người ngoài xâm nhập vào cuộc sống của hắn, bảo mật riêng tư cực điểm. Cậu cũng không nghĩ tới chuyện Lạc Nghệ lại chủ động mời bọn họ. Lạc Nghệ chống cằm nhìn cậu. Người nhà với bạn bè của anh không phải là người khác. Ôn Tiểu Huy trong lòng khẽ run, cười tủm tỉm, nói. Được, vậy anh kêu La Duệ đi mua đồ. Anh ấy tự làm được không? Hay em kêu tài xế đến đón nha? Không sao, cậu ấy thích nhất là làm việc này đó. Sau khi Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại xong, liền đi vào phòng bếp gọt hoa quả, chuẩn bị đón khách. Lạc Nghệ bước vào phòng bếp, vừa muốn mở miệng, Ôn Tiểu Huy đã vội nói. Kêu em nghỉ ngơi thì em nghỉ ngơi đi, không phải em nói cái gì cũng nghe lời anh sao? Lạc Nghệ từ phía sau ôm lấy cậu, chống cằm, tựa vào vai cậu. Vậy thì em cứ nhìn anh làm việc như thế này, có được không? Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, Lạc Nghệ nhanh chóng hôn cậu một cái. Hai người nhìn nhau thật lâu, không khỏi bật cười. Ôn Tiểu Huy nói, cái này là cản trở, chứ giúp cái gì? Em hát cho anh nghe nha. Không cần. Vậy em ở đây trò chuyện với anh nha, để anh đỡ chán. Rõ ràng là em mới là người sợ chán đó. Em đi chơi game hay là đi xem phim đi. Ở bên cạnh anh vẫn thú vị hơn. Bàn tay ôm eo cậu khẽ luồn vào trong quần áo, vuốt về phần bụng dưới phẳng lì mịn màng. Ôn Tiểu Huy phẩy phẩy dao làm bếp. Này này, cái tay đang làm gì đó? Không biết, anh hỏi nó đi. Ôn Tiểu Huy cười mắng. Hỏi cả nhà em đó. Lạc Nghệ nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, đôi môi nhẹ nhàng liếm mút, thỉnh thoảng dùng răng cọ sát, hai tay vuốt ve eo Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy nhịn không được nữa. Có thể để cho anh làm xong việc được không? Nhưng em rất nhớ anh. Lạc Nghệ sờ soạn một hồi, lại là người chịu không nổi trước. Ôn Tiểu Huy có thể cảm nhận rõ ràng phía sau có thứ gì đó đang dần cứng lên, ái muội mà cọ cọ vào mông cậu, làm cho máu huyết trong người cậu cũng hơi chảy ngược. Cậu cố nén cảm xúc mà đẩy Lạc Nghệ ra. Em đủ rồi nha, lỡ miệng vết thương lại toát ra thì không biết tới khi nào mới lành hẳn lại nữa. Không phải em muốn đi bằng thành với anh sao? Vẻ mặt của Lạc Nghệ tràn đầy thất vọng, như một đứa trẻ không được cho tiền tiêu vặt. Ôn Tiểu Huy nín cười, quay người, tiếp tục gọt trái cây. Lạc Nghệ lại từ phía sau ôm lấy cậu, lẩm bẩm nói. Vậy em chỉ ôm thôi. Em mà dám động thủ, anh liền nhốt em trong nhà vệ sinh đó. Dạ. Lạc Nghệ hôn lên má cậu. Vậy nói chuyện được không? Ôn Tiểu Huy rút cổ lại, dùng trán mình gõ nhẹ vào trán hắn, hai người lại bật cười với nhau. Mặt trời vừa lặn, khách cũng vừa tới đông đủ. La Duệ xách theo túi lớn túi nhỏ, mặt đầy tò mò mà nhìn chung quanh phòng khách. Phùng Nguyệt Hoa và Y Giang cũng tham quan xung quanh. Lạc Nghệ mỉm cười chào đón khách, lập tức bị Phùng Nguyệt Hoa đẩy lên ghế sofa, bắt đầu nghỉ ngơi. Mẹ, Y Văn, mọi người đến rồi. Baby, cậu mua gì vậy? Ôn Tiểu Huy bưng một đĩa trái cây và trà lên bàn cà phê. Cái gì cũng mua hết đó, tối nay là món mà cậu thích ăn nhất, tối nay là món mà dì thích. Hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, đậu phụ, nước sốt bò, khăn giấy ướt, nước chanh, còn có nước chấm tớ mua tới 8 loại lận, không biết mọi người thích cái gì. À, format này là của chú Y Văn gửi, chắc cậu sẽ thích đó, mang từ bên Mỹ về đó. Ừ, là từ quê nhà của chú. Y Văn cực kỳ vui vẻ. Ôm Tiểu Huy nhìn đồ đồ đạc đạc đầy cát sàn, bất lực nói. Tớ nói cậu nghe, nhà mình chỉ có 5 người thôi đó. Ăn không hết thì bỏ tủ lạnh, La Duệ tự tin nói. Kèo tớ chuẩn bị đồ thì đảm bảo cậu sẽ luôn có thứ mình muốn. Tớ còn chuẩn bị cả nến để đề phòng mất điện đó. Nhân tiện, tớ có mang theo bánh kem 16 vị, không biết mọi người thích như thế nào. Đủ rồi, mẹ nhỏ, nhanh nhanh, giúp thu dọn một chút đi. Được. Phùng Nguyệt Hoa cười ha hả mà nói. Đứa nhỏ La Duệ này vẫn như vậy, y chang mẹ già, dì còn từng nghĩ sau này nó sẽ là con dâu nhà dì luôn đó. Nói xong, bà nhớ tới Lạc Nghệ đang ở bên cạnh, hơi ngượng ngùng. Lạc Nghệ cười nói, anh La Duệ quả thật là bạn tri kỷ. Hai người ở trong phòng bếp nghe thấy, ôm Tiểu Huy hét lớn, mẹ, La Duệ là con dâu của mẹ đó. La Duệ bật cười. Hai người hì hục cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi thứ cũng bày ra trên bàn. Nhìn qua còn đủ cho cả 10 người ăn được nữa. Lạc Nghệ không ăn được đồ có tính kích thích, vậy nên ôm Tiểu Huy nấu cho hắn một bát mì, hắn ăn rất vui vẻ. Bọn họ vừa nói chuyện vừa nhúng lẩu, uống bia, bầu không khí rất náo nhiệt. Tủ lượng của Y Văn không tốt. Sau 2 ly, Liên bắt đầu cao hứng, kéo Phùng Nguyệt Hoa đi khiêu vũ khắp phòng, vui vẻ y như thiếu niên. La Duệ nhìn cặp đôi đang khiêu vũ, rồi nhìn đến Lạc Nghệ và ôm Tiểu Huy. Không khỏi ghen tị, biểu môi, lẩm bẩm. Tớ muốn có bạn trai. Tìm cho cậu liền, tìm cho cậu liền. Chồng cưng bây giờ giàu có rồi nha. Ôm Tiểu Huy khoát vai cậu. Nói đi, chấm được minh tinh nào rồi. Chồng cưng bao hắn cho cưng. Biết không, nhưng mà xin một đêm thôi. Cút, ông đây muốn đi ngủ. La Duệ khịt mũi, quay mặt đi. Sau khi ăn xong, bọn họ phụ dọn dẹp nhà bếp, sau đó La Duệ phụ trách đưa hai vợ chồng già về nhà. Mọi người đã về hết rồi, biệt thự yên tĩnh trở lại. Ôn Tiểu Huy nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Nghệ xuất viện, chắc sẽ mệt mỏi lắm. Ôn Tiểu Huy đi lên lầu, từ trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Ôn Tiểu Huy cách tắm cửa kêu lên. Lạc Nghệ, em đang tắm hả? Dạ, bác sĩ nói không được đụng vào nước đó. Em sẽ cố gắng không chạm vào. Nghe vậy, Ôn Tiểu Huy thô bạo mở cửa ra, nhìn thấy Lạc Nghệ đang trần truồng đứng trước vòi hoa sen. Dùng đầu vòi hoa sen để tránh vết thương ở xương sườn mà tắm ở những chỗ khác. Nhưng bởi vì cánh tay phải cũng bị thương nên động tác khá chật vật. Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, hắn liền sững sờ. Ôn Tiểu Huy quay mặt đi, không dám nhìn cái thứ đang treo lủng lẳng giữa hai chân Lạc Nghệ. Được rồi, anh tắm giúp em. Cậu cởi quần áo, chỉ để lại quần lót, rồi đi tới, giật lấy vòi hoa sen trong tay Lạc Nghệ. Lỡ bị dính nước thì sao? Em gấp cái gì chứ? Mấy ngày rồi không tắm, khó chịu lắm. Không phải mỗi ngày anh đều lau mình cho em sao? Nhưng mà cảm giác không giống như đi tắm. Xoay người qua. Lạc Nghệ ngoan ngoãn quay lưng lại, ôm Tiểu Huy nhìn thấy vết sẹo cùng hình xăm ở trên lưng Lạc Nghệ. Cậu vẫn còn choáng váng, dấu vết này Lạc Nghệ cả đời không thể tiêu hủy được. Mà cậu cũng vậy, cũng có những vết sẹo mà cả đời này sẽ không thể khép lại được. Tuy rằng chỉ ở trong lòng, cậu lấy vòi hoa sen làm ướt lưng Lạc Nghệ, sau đó dùng khăn lông mềm nhẹ nhàng lau đi. Đáng sợ đúng không? Lạc Nghệ đột ngột lên tiếng. Anh thấy quen rồi. Ôn Tiểu Huy đã từng xem qua, chạm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần chạm đều là mỗi một lần xót xa, đau lòng cho đứa nhỏ kia, yên lặng chờ cái chết trong chiếc xe hơi bị bốc cháy. Lúc đó em không sợ chết chút nào. Dù rất đau, nhưng em đã xem qua mấy người sợ chết trên tivi rồi. Chỉ thấy buồn cười. Chết có gì ghê gớm đâu. Ai mà sẽ không chết. Sau này em biết được, chỉ cần trong lòng có vướng bận, nhất định sẽ sợ. Ngày đó khi chiếc thuyền bị nổ tung, em đã rất sợ. Em nghĩ nếu em sống sót thì ít ra em cũng sẽ ở một nơi mà anh không nhìn thấy, lặng lặng nhìn anh. Nhưng mà nếu chết rồi thì sẽ không được nhìn thấy nữa. Cánh tay của Ôn Tiểu Huy đang lâu phía sau lưng hắn chợt dừng lại. Trong khoảng thời gian cậu thống khổ, Lạc Nghệ cũng đã rất đau, cả về thể xác lẫn tinh thần, đều không khá hơn cậu chút nào. Đây không phải là một cuộc thi, mà nếu phải thì tất cả đều thua cuộc thảm hại. Lạc Nghệ quay đầu lại, cười với Ôn Tiểu Huy. Hiện tại em muốn sống tốt hơn bao giờ hết, sống khỏe mạnh và trường thọ. Em như vậy có giống người bình thường không? Giống. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút đau lòng. Khi lau lưng cho Lạc Nghệ, đến phiền trước ngực, Ôn Tiểu Huy hơi khó xử. Lạc Nghệ nhìn thấy cậu, liền cười. Tiểu Huy ca, anh nhìn đi đâu vậy? Thích nhịn đâu thì nhìn. Ôn Tiểu Huy hơi thẹn quá mà nói. Lạc Nghệ ái mộ nói. Anh cứng rồi hả? Còn chọc kẹo nữa, anh đánh chết em, mau ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh đi. Lạc Nghệ thất vọng cúi đầu, Ôn Tiểu Huy véo cầm hắn. Chờ em khỏe lại thì mau trả hết bài tập còn nợ cho anh. Ánh mắt Lạc Nghệ nhìn cậu giống như một con sói đói. Hết chương 104. Chương 105. Sau khi giải quyết xong chuyện bên phía cảnh sát, Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ đến Bằng Thành. Ôn Tiểu Huy đã liên lạc trước với Lý Trình Tú, nói cậu sẽ đến gặp anh, nhưng Lạc Nghệ không muốn đi cùng vì không muốn gặp Thiệu Quân. Ôn Tiểu Huy thắc mắc, em với Thiệu Quân có xích mích gì sao? Không có. Vậy thì tại sao? Em với ông ta tốt nhất là không nên có quen biết, cũng không cần có liên quan gì. Ôn Tiểu Huy chợt nhớ ra Thiệu Quân hình như có tham gia vào cuộc bao vây cổ phiếu của Thường Hành. Chẳng trách hai người từ đầu đến cuối làm như không hề quen biết nhau. Lạc Nghệ cùng Tào Hải giải quyết công việc bên studio, còn cậu tự mình đến gặp Lý Trình Tú. Ôn Tiểu Huy có chút căng thẳng khi bấm chuông cửa. Cậu từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thiệu Quân và Lý Trình Tú là người đến từ hai thế giới. Một người là công tử phong lưu bạc tình, một người là đầu bếp nhỏ chất phác mềm yếu. Hiện giờ hai người đang sống cùng nhau. Cậu không thể tưởng tượng được đó là hình ảnh như thế nào, nhất định là không hợp. Cửa mở ra. Khuôn mặt tươi cười của Lý Trình Tú hiện ra trong tầm mắt. Thiệu Quần đứng ở phía sau, Ôn Tiểu Huy ngây ngẩn cả người. Hai người họ mặc đồ ngủ đôi, cùng bộ dép bông giống hệt nhau. Không khí gia đình ấm áp tràn ngập ánh sáng lan tỏa trong phòng. Trong họ không khác gì những cặp đôi bình thường. Như thể họ luôn như thế này, vốn nên như thế. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến trò hề đêm giao thừa năm đó. Bây giờ hai người có thể gương vỡ lại lành. Không biết có được tính là chuyện tốt hay không? Hay đi! Nụ cười của Lý Trình Tú vẫn dịu dàng như mọi khi. Trình Tú! Ôn Tiểu Huy chạy tới ôm lấy anh. À ơi, nhớ anh muốn chết. Anh cũng nhớ em. Lý Trình Tú nghiêm túc nói. Ôn Tiểu Huy có phần ngượng ngùng khi nhìn thấy Thiệu Quân. Nhưng Thiệu Quân hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Hắn hất cầm lên. Mau vào rồi đóng cửa đi. Hai ngày nay Trình Tú bị cảm. Đừng để anh ấy bị nhiễm gió lạnh. Trong mắt Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa trớt ra ngoài. Má ơi, lời này có phải là từ trong miệng Thiệu Quân phát ra không vậy? Cậu quen biết Thiệu Quân cũng được 4-5 năm rồi. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Quân là một thiếu gia phong lưu, kiêu ngạo, cường thế. Hiện giờ lại trở thành một người dễ bảo đến như vậy. Cậu thật sự rất tò mò, Lý Trình Tú đến tột cùng có năng lực cỡ nào có thể thuần hóa thú hoang một cách chuẩn đét như thế. Lý Trình Tú đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn, có chút cảm động vì tất cả đều là món yêu thích của cậu. Lý Trình Tú nhìn kỹ sắc mặt của cậu. Ai đi, em lại giảm cân hả? Không cần phải giảm cân đâu, thật đó, trông em rất đẹp rồi. Ôn Tiểu Huy cười, sờ sờ lên mặt mình. Khoảng thời gian trước em không khỏe, không có thèm ăn gì hết. Cơ mà mấy nay khẩu vị đã cải thiện rồi. Hôm nay em sẽ dọn cái bàn này cho anh xem. Tốt rồi. Lý Trình Tú vui vẻ nói. Em ngồi đi, anh đi hâm nóng đồ ăn. Anh bưng một ít món vào bếp. Để lại một Ôn Tiểu Huy và một Thiệu Quân mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Thiệu Quân nhìn cậu từ trên xuống dưới. Lạc Nghệ dạo một vòng Quỷ Môn Quan, có phải cậu cũng đi theo luôn đúng chứ? Tin tức của ngài cũng thật nhanh nhẹn đấy, Thiệu công tử. Ôn Tiểu Huy chăm chọc nói. Vớ vẩn. Thiệu Quân chợt cười. Thật không ngờ nha, mấy năm trước gặp cậu, thật không nghĩ đến cậu sẽ có trải nghiệm sống phong phú đến vậy. Tôi cũng không ngờ tới, Thiệu công tử bây giờ lại... Ôn Tiểu Huy xoay chuyển ngón tay. Căn nhà này, anh với Lý Trình Tú, hai người, dù sao thì cũng không giống với mấy chỗ mà anh có thể ở qua, kém quá xa. Thiệu Quân không đồng ý. Gặp đúng người thì phải chịu thôi. Gặp đúng người, Ôn Tiểu Huy không khỏi thở dài trong lòng, thật sự đúng là như vậy. Lý Trình Tú hâm nóng đồ ăn xong, mời mọi người dùng bữa. Trong bữa cơm, Ôn Tiểu Huy hỏi bọn họ chuyện tìm người đẻ hộ. Vừa nhắc đến chuyện này, Lý Trình Tú gác đũa, vào nhà lấy một túi hồ sơ dày cộm, đưa cho Ôn Tiểu Huy xem bản siêu âm màu của thai nhi. Ôn Tiểu Huy giả vờ hứng thú, nói đứa nhỏ này về sau nhất định chân sẽ dài lắm đây, trong lòng lại nhịn không được. Bảo cái cục này mà nhìn ra được cộng lông gì trời. Đôi mắt hạnh phúc của Lý Trình Tú rạng rỡ. Ngày dự sinh là vào tháng sau, là một bé trai. Người mang thai hộ đã tăng tận 20kg, khẳng định là một đứa nhỏ bụ bẩm. Ừ, nhất định là một đứa nhỏ bụ bẩm. Lý Trình Tú nhìn ảnh siêu âm màu, trong mắt mang theo ý cười. Tâm tình của Thiệu Quần cũng rất tốt, chủ động cụm ly với Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy nhìn hai người họ, có phần ghen tị, thậm chí lần đầu tiên có suy nghĩ đến việc sau này có nên sinh con hay không. Nhưng vừa ngẫm lại thôi. Cậu không thích trẻ con chút nào. Tuy nhiên, cậu thật sự có chút tò mò. Đứa trẻ giống Lạc Nghệ, không biết sẽ đáng yêu và xinh đẹp biết bao nhiêu. Lúc Thiệu Quần vào phòng vệ sinh, Lý Trình Tú nhân cơ hội này, lặng lẽ hỏi Ôn Tiểu Huy có liên lạc với Lê Sóc không? Ôn Tiểu Huy bất giác, thấp giọng nói. Có, mấy ngày trước tụi em có cùng nhau ăn cơm. Lý Trình Tú do dự hỏi. Anh ấy có khỏe không? Anh ấy khá tốt, anh không cần phải lo lắng đâu. Ôn Tiểu Huy sợ anh không tin, nói thêm. Gần đây anh ấy cũng đang hẹn hò thì phải. Em có thấy ảnh chụp rồi, rất đẹp trai, dáng người cũng rất xịn. Lý Trình Tú gật đầu. Vậy thì tốt rồi, người đó là em họ của Thiệu Quân, hy vọng bọn họ hợp nhau. Ồ, em, hả? Ôn Tiểu Huy đột nhiên hét lên. Em họ của ai? Lý Trình Tú nhanh chóng, một tiếng, Ôn Tiểu Huy trợn to mắt, nhỏ giọng nói. Em họ của ai cơ? Của Thiệu Quân. Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhớ lại người đàn ông bán khỏa thân lẳng lơ kia, nhưng vẫn không thấy hắn giống Thiệu Quân chỗ nào. Lúc này, Thiệu Quân từ trong nhà vệ sinh đi ra, bình tĩnh nhìn bọn họ. Em họ gì? Hai người đang nói về Cẩm Tân hả? Lý Trình Tú hơi không được tự nhiên. Ôn Tiểu Huy không phát hiện ra, liền gật đầu. Thì ra Lê Sóc đang cặp với em họ của anh hả? Hai chữ Lê Sóc dường như là đều cấm kỵ trong cái nhà này. Sắc mặt Thiệu Quân chìm xuống. Liên quan cái bếp thì tới cậu, ăn cơm cho xong đi. Ôn Tiểu Huy dự định nhân lúc Thiệu Quân sở tính xấu tái phát trước mặt Lý Trình Tú mà cố ý chọc tức hắn, muốn báo thù cho Lê Sóc. Em họ của anh đẹp trai thật nha, cơ mà khẩu vị trước đây của Lê Đại Ca không phải như thế đâu. Mẫu người anh ấy thích chính là như Trình Tú vậy đó, cũng thật lạ à nha. Thiệu Quân trừng mắt nhìn cậu, Ôn Tiểu Huy thấy xấu liền lui, cười hê hê, cúi đầu gặm miếng sườn. Ăn cơm xong rồi hàn huyên một lát, ôm Tiểu Huy chuẩn bị cáo từ. Lý Trình Tú mặc thêm áo, nói, ai đi, để anh tiễn em. Thiếu Quân lập tức ngăn lại. Cảm lạnh của anh còn chưa hết đó. Không sao đâu, Lý Trình Tú nói. Anh đi tâm sự với ai đi. Nói xong, liền dùng cặp mắt sạch sẽ thuần khiết mà nhìn Thiệu Quân. Thiệu Quân bất lực, nói. Nội trong 20 phút phải lên đó. Được, đi thôi. Sau khi hai người xuống lầu, Lý Trình Tú nghiêm nghị nói. Ai đi, nếu em gặp Lê Đại Ca, em giúp anh gửi lời cảm ơn đến anh ấy, sau đó nhắc nhở anh ấy. Em trai của Thiệu Quân cực kỳ đào hoa, cực kỳ đào hoa. Nói anh ấy cẩn thận một chút. Ôm Tiểu Huy cười nói. Anh yên tâm đi. Anh cho rằng Lê Đại Ca là thiếu niên thanh xuân sao? Em chỉ sợ anh lo lắng mới nói ảnh đang hẹn hò thôi. Chứ ảnh đã nói với em hai người chỉ là bạn giường thôi hả? Mà có muốn chơi thì còn chưa biết là ai chơi ai đâu. Về mặt cảm xúc, cậu không lo lắng về phía Lê Sốc lắm. Lê Sốc luôn lý trí, tránh mọi rắc rối và rủi ro có thể xảy ra. Như vậy thì có thể khó tìm được tình yêu đích thực. Nhưng mà tình yêu đích thực lại không phải là nhu yếu phẩm. Thứ mà Lê Sóc muốn chính là khống chế được cuộc sống của mình. Anh ấy nhất định làm được. Lý Trình Tú thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Mà sao anh biết được người đó cực kỳ đào hoa? Thiệu Quần nói hả? Ừ, có một lần uống say bị anh hỏi ra. Lý Trình Tú tỏ vẻ không vui. Anh với Thiệu Quần ở bên nhau có ổn không? Ôm Tiểu Huy thận trọng hỏi. Lý Trình Tú dừng bước, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, khẽ thở dài. Anh muốn có nhà, có tình yêu, có con cái. Em ấy đều cho anh hết. Lý Trình Tú dừng một chút. Lỡ có một ngày em ấy muốn quay đầu lại, ít ra anh vẫn có đứa con này. Anh mỉm cười nhìn ôm Tiểu Huy. Thiệu Quần là loại người gì, anh hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại em ấy đối xử với anh rất tốt, cứ như vậy là được rồi. Ôm Tiểu Huy véo véo mặt anh. Em phát hiện anh rất có đầu óc nha. Lý Trình Tú bật cười. Ôm Tiểu Huy cũng miễn cưỡng cười. Anh nói đúng, trân trọng những gì trước mắt đi, chuyện sau này quản làm gì, nói không chừng ngày mai lại ngoẻo, nghĩ xa quá cũng vô dụng. Lý Trình Tú gật đầu. Ừ, em cũng sống tốt nha, chú ý thân thể. Đừng lo, hiện tại khẩu vị của em đã tốt hơn rồi, sau này còn phải tập thể dục nữa mà. Lý Trình Tú đưa cậu đến cổng khu dân cư, vẫy tay chào tạm biệt. Ôn Tiểu Huy nhìn anh được bọc trong lớp áo khoác của Thiệu Quân, dịu dàng khẽ cười với anh, trong lòng thầm cầu mong người đàn ông này mãi mãi hạnh phúc. Chà! Thơm quá nhở. Ôm Tiểu Huy vừa vào phòng đã nói. Trong khách sạn mà em cũng nấu ăn sao? Không phải anh đã bảo em đừng có động việc rồi hả? Chưa kể anh mới vừa ăn xong nữa. Chỉ là hầm canh thôi mà. Mùa đông phương Nam ẩm ướt. Uống chút canh nóng cho thoát ẩm. Lạc Nghệ bưng một bát đặt ở trên bàn. Ôm Tiểu Huy rõ ràng đã no căng. Nhưng ngửi thấy cái mùi đó lại không nhịn được. Đành phải ngồi xuống uống cạn. Lạc Nghệ thấy cậu như vậy, liền bật cười. Ôm Tiểu Huy uống được một nửa, ngẩng đầu lên nói. Em làm nhiều quá vậy. Hôm nay đi tới chỗ Thiệu Quận thế nào rồi? Cũng được, cơm Trình Tú nấu là tuyệt nhất. So với em thì sao? Sao mà so được, đều ngon cả. Nghe nói bọn họ tìm người mang thai hộ hả? Ừ. Lý Trình Tú có cho anh xem bản siêu âm mầu, anh nhìn chỗ nào cũng không ra được gì. Anh có thích trẻ con không? Ôm Tiểu Huy cảnh giác nhìn hắn. Em làm gì? Anh không thích, không cần phải mang một đứa về cho anh đâu. Lạc Nghệ cười nói. Dì cũng không mong anh sinh cháu cho dì sao? Bỏ đi, lúc trước biết anh là gay, mẹ anh quả thực có nói như thế. Cậu khẽ hắn một tiếng. Bắt chước giọng điệu của Phùng Nguyệt Hoa mà nói. Còn không lo học hành thì sau này làm sao mà lo cho vợ cho con được hả? Đừng có mong mẹ mày chăm cháu cho mày nhé. mẹ mày chăm một đứa súc sinh như mày là đủ rồi. Lạc Nghệ bật cười ha hả, ôm Tiểu Huy nhún vai. Yên tâm đi, mẹ anh cũng không thích con nít đâu, bà trước nay chưa từng ép anh. Em thật ra lại rất thích. Lạc Nghệ chống cằm nhìn ôm Tiểu Huy. Nhưng phải là con của anh. Tại sao? Dòng máu của em không cần thiết phải được di truyền lại. Vẻ mặt của Lạc Nghệ lúc này có một chút âm u. Trong dòng máu này nhất định có gen của một con giả thú. Ôm Tiểu Huy nhất thời không biết nên nói cái gì. Nghĩ tới Thường Hành, rồi sau đó lại nghĩ đến Lạc Nghệ, liền cảm thấy có lý. Em hy vọng có một đứa con của anh, sau đó sẽ cho nó một gia đình và sự giáo dục tốt nhất. Lạc Nghệ cười nói, em thật sự muốn biết, nghiêm túc nuôi dạy một đứa trẻ là như thế nào. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến thời thơ ấu của Lạc Nghệ, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Cậu đặt thìa xuống, nắm lấy tay Lạc Nghệ và nói, bây giờ anh còn trẻ, chưa nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng về sau có lẽ thật sự sẽ muốn có con. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó nha. Lạc Nghệ mỉm cười nhìn ôm Tiểu Huy, trong mắt tràn đầy yêu thương không thể che giấu. Hết chương 105. Chương 106. Sau khi Tào Hải ra tay, cậu đã tiết kiệm được 200.000 cho khoản vi phạm hợp đồng thuê studio. Ôm Tiểu Huy rất vui, lấy tiền chia cho những nhân viên không có dự định theo cậu về Bắc Kinh dưới dạng tiền trợ cấp thất nghiệp. Cuối cùng, chỉ có 7 người nguyện ý đi theo cậu, nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Cậu mở studio không phải để kiếm tiền, cậu đã có chồng nuôi rồi mà. Sau khi xử lý xong chuyện studio, hai người chạy ra khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, tính toán sẽ ở chỗ này tránh lạnh, nhân tiện dưỡng thương cho Lạc Nghệ. Ở miền Bắc đã là đầu mùa tuyết rơi, còn ở nơi này mặt trời chiếu khắp, nhiệt độ khoảng tầm 20 độ rất dễ chịu, thoải mái, hợp lòng người. Hai người đi siêu thị mua một đống đồ, đôi khi ở trong phòng khách làm đồ ăn, đôi khi gọi cho khách sạn đặt đồ tới. Tóm lại, nửa tháng này, bọn họ hầu như không bước ra khỏi resort. Mỗi ngày ngủ đến khi nào muốn thức thì thức, ban ngày thì lướt mạng, xem phim, chơi game, lúc chạng vạng hoàng hôn thì nắm tay nhau ra biển tản bộ, hóng gió. Buổi tối có đói bụng, thì làm mấy xiên nướng trên bãi biển của khách sạn. Bọn họ như thể không nghĩ về bất cứ điều gì cả. Ngày qua ngày cứ tản mạn trôi đi. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là một kỳ nghỉ ngơi tinh thần cần thiết sau mấy năm trời mệt mỏi ở nhiều mặt khác nhau. Dưới hoàn cảnh như vậy, thân thể Lạc Nghệ hồi phục rất tốt. Sau khi miệng vết thương rớt vảy, thịt non hồng lộ ra, ôm Tiểu Huy nhẹ nhàng chạm vào, rất mềm mại. Tựa như có thể bị xuyên thủng ngay tức khắc. Dù sao, đây cũng là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể. Ôm Tiểu Huy càng nhìn, càng thấy đau lòng. Hiện tại đã có thể chạm vào nước rồi. Lạc Nghệ vui vẻ nói, mấy ngày nay nhìn ôm Tiểu Huy đi bơi, hắn cũng thấy thèm. Vẫn nên chờ một chút đi, nước trong bể bơi không sạch đâu. Vậy em đi ra biển. Biển cũng chưa chắc sạch đâu. Lúc em đi tắm, vẫn nên cẩn thận một chút đó. Lạc Nghệ mỉm cười. Nhưng mà, em lại thấy tiếc. Tiếc cái gì? Sau này, anh sẽ không giúp em tắm nữa. Ôm Tiểu Huy nhướng mày. Suốt cả một tháng giúp em tắm, em định trả công như thế nào đây? Lạc Nghệ nghiêng người, áp cậu xuống giường lớn, trầm thấp cười nói. Sau này, em sẽ giúp anh tắm lại, đừng nói là một tháng. Cả đời này cũng được luôn. Ai thèm cần em tắm giùm chứ, để em động tay vào, không biết tắm mấy tiếng mới xong đó. Anh cũng tự tin về em quá rồi. Mấy tiếng thì hơi khó, nhưng em đảm bảo. Lạc Nghệ ghé vào bên tai cậu, đút cho anh ăn no. Sắc mặt của ôm Tiểu Huy có chút nóng lên, từ hai má truyền đến cổ, sau đó lan xuống ngực. Cậu đẩy Lạc Nghệ ra. Em luôn manh mấy lần trong ngày mà không thấy mệt hả? Lạc Nghệ ai oán nhìn cậu. Nhưng em chưa thành công dù chỉ một lần. Em muốn làm. Tay hắn không biết khi nào đã chui vào trong quần áo của Ôn Tiểu Huy, môi áp lên cằm cậu, hôn xuống. Bác sĩ nói, Ôn Tiểu Huy bị cắn nhẹ vào môi, cả người đều bị kích thích. Thật ra cậu cũng nhịn đã lâu. Chỉ là lúc trước cái sự cố Lạc Nghệ bị cậu đánh phải vào viện một lần nữa đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cậu. Cậu sợ hai người, củi lửa bén lên không kềm lại được, sợ lộng một hồi lại phải đưa Lạc Nghệ vào viện, rồi sau này có ghẹo cũng không lên được nữa. Nụ hôn của Lạc Nghệ càng ngày càng cuồng bạo và mãnh liệt, giống như giả thú hung mãnh vội vàng. Phần thân dưới cứng rắn đè lên đùi Ôn Tiểu Huy. Hai người ở trên giường nhào qua lộn lại, âm thanh hỗn hển nặng nề quẩn quanh trong phòng. Ôn Tiểu Huy dùng chút lý trí cuối cùng để né tránh cái hôn của Lạc Nghệ, thở dốc mà nói: Lỡ vết thương hở ra thì sao? Vết thương sao có thể vô duyên vô cớ mà hở ra được? Chuyện này làm sao có thể coi như là vô duyên vô cớ được? Động tác làm tình của Lạc Nghệ mạnh mẽ cỡ nào, uy lực thế nào, cậu đều rõ hơn ai hết. Không phải nói là trên thế giới này chỉ có một mình cậu mới biết được. Em nói không sao thì không sao hết. Lạc Nghệ mút mạnh hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Dù sao em cũng không nhịn được nữa. Vừa nói xong, hắn liền kéo quần đùi của Ôn Tiểu Huy xuống. Cả hai say đắm lưu luyến, hận không thể lưu lại từng nụ hôn trên mỗi tấc da tấc thịt của nhau, như thể muốn khắc ghi những dấu ấn không thể phai mờ. Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy vẫn lo lắng cho vết thương của Lạc Nghệ, xoay người, ngồi trên eo hắn, dùng tư thế cưỡi ngựa. Sự giao hoan lần này khiến cho cả hai cảm nhận được khoái cảm tuyệt diệu khó tả. Lạc Nghệ dùng những động tác thô sơ và mạnh mẽ nhất để tuyên thệ quyền chiếm hữu vĩnh viễn độc nhất của mình. Nhìn Ôn Tiểu Huy vì hắn mà mê loạn, khóc lóc, tâm lý thỏa mãn còn hơn cả khoái cảm cực hạn về mặt sinh lý. Lúc đầu, Ôn Tiểu Huy còn nhớ phải kiềm chế, nhưng cuối cùng lại bị làm cho mềm nhũn cả ra. Ý loạn tình mê, hoàn toàn sa vào trong biển dục vọng không thể kiềm chế, chỉ có thể theo động tác của Lạc Nghệ mà nhấp nhô nhộn nhạo. Khi ân ái đạt đến cao trào, cậu dường như quay trở lại khoảng thời gian đẹp đẽ và trọn vẹn nhất với Lạc Nghệ. Lúc đó, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, vừa gặp mặt là liền cởi quần áo. Tình yêu như thể bất tận, vẻ tươi cười nhìn mãi cũng không đủ, lời yêu thương nói mãi cũng không tận. Nếu như bọn họ bị những hồi ức không thể ngồi ngoài đó chiếm lấy không buông, liệu còn có thể tìm về được những ngọt ngào khi ấy không? Ôn Tiểu Huy chưa kịp suy nghĩ đã sớm bị Lạc Nghệ đưa lên đỉnh điểm của dục vọng. Sau một hồi mơ hồ bừng tỉnh, điều đầu tiên cậu nhận ra chính là bản thân đang ôm chặt lấy Lạc Nghệ. Thiếu niên mà cậu từng yêu, từng hận, thiếu niên từng làm cậu cười, cũng từng làm cậu khóc. Thiếu niên mang hết những thứ tốt và cả không tốt đến cho cậu. Tất cả đều là người này, người mà cậu đang ôm lấy. Nhân sinh khó được vài phần như ý, ít nhất bây giờ cậu có thể vươn tay chạm tới người mình thương, cậu đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cả hai trải qua một buổi chiều hoang dâm vô độ. May mắn là Lạc Nghệ mặc dù đã hóa cầm thú, không biết tiết chế mà hì hục mấy giờ liền, nhưng miệng vết thương không bị toát ra, làm cho Ôn Tiểu Huy sau khi tỉnh táo trở lại, nghĩ đến mà sợ. Bọn họ mệt như nằm trên giường cả đêm hôm đó, ôm ấp nhau mà ngủ. Hôm sau, Lạc Nghệ hầm hở chào đón buổi sáng. Tự nhiên như không, đè Ôn Tiểu Huy xuống, làm thêm hai lần. Lúc xuống giường, hai cái đùi của Ôn Tiểu Huy đều run bần bật. Bây giờ thì Ôn Tiểu Huy đã xác định được Lạc Nghệ thật sự khỏe lại rồi. Tâm trạng lo lắng mấy ngày qua cũng được buông bỏ. Có tin tức từ Tàu Hải, nói hợp đồng cho thuê đã được ký kết. Studio mới được mở trên cùng một con phố với cửa hàng bánh ngọt của La Duệ, cách đó không quá 100 mét. Sau khi Ôn Tiểu Huy nhận được tin, lập tức mua vé máy bay rồi gọi điện thoại cho La Duệ. Hai người trò chuyện sôi nổi về cách bài trí, thậm chí còn thảo luận về hoạt động quảng bá chung của hai cửa hàng. Lạc Nghệ ở một bên bị ghẻ lạnh, phải chịu đựng màn nấu cháo điện thoại của hai người suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng nghe thấy Ôn Tiểu Huy vừa bắt đầu nói về nhãn hiệu sản phẩm mới của mùa xuân gì gì đó, rốt cuộc không nhịn được, ghé sát vào bên cạnh Ôn Tiểu Huy, bắt đầu quấy rối. Ôn Tiểu Huy không cầm cự được, buộc phải cúp máy. Còn chưa kịp oán giận một câu, thì đã bị Lạc Nghệ lột quần, không chừa đường sống. Hai người trở lại Bắc Kinh. Sau khi xuống máy bay đi ăn cơm, Ôn Tiểu Huy nóng lòng kéo Lạc Nghệ đến cửa hàng mới của mình. Trong tiệm còn để lại đồ trang trí của người thuê lúc trước, trông khá lộn xộn, nhưng nhìn ra cửa, phía bên kia đường là mấy tòa nhà văn phòng cao cấp và cửa hàng bách hóa lớn, khu kinh doanh sầm uất, vị trí tuyệt vời. Ôn Tiểu Huy đã bắt đầu tưởng tượng bản thân đóng giả thành một ông chủ ngồi trong phòng làm việc. La Duệ nghe điện thoại xong liền chạy tới, hào hứng chạy quanh Ôn Tiểu Huy, thảo luận xem nên tìm nhà thiết kế nào, trang trí thành kiểu gì, nhập thiết bị gì. Lạc Ngại ở một bên, mỉm cười nhìn họ. Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có một người IQ rất cao. Này, ông xã, em cho ý kiến đi. Lạc Ngại cười nói. Muốn gì thì cứ tiêu, không cần tiết kiệm cho em đâu. Ôn Tiểu Huy hôn gió hắn một cái. Đáp án chính xác. La Duệ thủ thỉ. Tương lai tớ có thể tìm được một người bạn trai nghe lời như vậy không? Không thể. Cậu là kiểu cô dâu nhỏ rồi, mà cô dâu nhỏ thì phải nghe lời người ta đó. Ôn Tiểu Huy chống nạnh nói, nhưng người đàn ông của tớ phải biết nghe lời tớ, nếu không thì thà nuôi chó còn hơn. La Duệ cay đắng nói, nếu lời hắn nói không đúng thì sao? Tớ gọt hắn giúp cậu. Có lời này của cậu thì tớ yên tâm rồi đó. La Duệ bật cười. Tìm bạn trai trước thử xem. Tùy duyên mà. Ôn Tiểu Huy rất bất lực, nhưng cậu biết tính cách của La Duệ, không muốn thúc ép cậu về vấn đề này. Cậu thà để cho La Duệ sống độc thân, còn hơn là gặp phải một người như Lạc Nghệ. Những gì cậu trải qua, người thường khó có thể chịu nổi. Dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ không để cho La Duệ bị tổn thương. Ngó qua studio mới xong, bọn họ liền chạy đến cửa hàng của La Duệ để ăn bánh ngọt. Sau bao nhiêu năm, ở Bắc Kinh đã có vô số cửa hàng bánh ngọt tươi ngon, nhưng cửa hàng của La Duệ vẫn làm ăn rất khá, còn trở thành một trong những cửa tiệm có tiếng trong thành phố. Chuyện cậu chủ nhỏ xinh đẹp hiền lành tự mở cửa tiệm, kiên trì không mở thêm chi nhánh, đã trở thành một giai thoại được truyền đi sôi nổi. Mặt trời lặn dần, bọn họ cùng nhau ăn lẩu ở bếp sau. Tựa như lúc Lạc Nghệ còn đi học vậy, khi đó tiệm bánh của La Duệ là cứ điểm của bọn họ. Cũng là nơi hai người thường xuyên hẹn hò nhất. Nơi này có biết bao kỷ niệm không thể đếm được hết. Tất cả đều giống như những chiếc bánh ngọt trong tủ kính, ngọt thanh, mê người. Sau khi ăn xong, La Duệ tiễn bọn họ ra khỏi cửa hàng. Tuyết khi ấy đã bay đầy trời. Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi xuống. Đi dạo một chút cho tiêu hóa nha. Được đó. Lạc Nghệ quấn khăn quàng cổ của mình cho Ôn Tiểu Huy, sau đó nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo khoác của hắn. Hai người chậm rãi đi dọc theo đường phố. Ôn Tiểu Huy cảm nhận được cái lạnh như băng vào khoảnh khắc bông tuyết tan trên mặt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bàn tay ấm áp của Lạc Nghệ đang nắm lấy mình. Còn thiếu cái gì đó nhỉ? Ôn Tiểu Huy đột nhiên nói. Hai người nhìn nhau, đồng thanh, xe đạp. Lạc Nghệ nở một nụ cười đẹp đến say mê. Để ở nhà, chờ khi nào hết lạnh, em sẽ chở anh đi chơi. Hai đứa mình cộng lại cũng gần nửa trăm, còn chơi cái trò hồi xuân làm gì? Có sao đâu. Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ cười xì. Cũng đúng, dù sao anh cũng còn tươi ngon mà. Lạc Nghệ siết chặt tay cậu, dịu dàng nói. Tiểu Huy ca. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Trái tim của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên, nhẹ nhàng, một tiếng. Trước khi gặp anh, em thậm chí còn không biết hạnh phúc là gì. Tại sao mọi người lại một hai muốn hạnh phúc, một hai muốn vui sướng, em hoàn toàn không hiểu. Ôn Tiểu Huy siết chặt tay hắn, khẽ thở dài. Em... Anh đã dạy em rất nhiều điều, thật kỳ lạ. Anh thậm chí còn không học đại học. Nhưng anh lại dạy cho em rất nhiều điều mới mẻ. Hả? Em đang khen anh đấy hả? Lạc Nghệ cười nói. Đương nhiên là em đang khen anh rồi. Ôn Tiểu Huy cười mắng. Cả ngày chỉ biết khoe khoang IQ. Lúc anh trở về bên em đã thề rằng về sau sẽ không nói câu xin lỗi với anh nữa, sẽ nói cảm ơn nhiều hơn. Nhưng chính là dù có cảm ơn bao nhiêu lần, vẫn không thể làm anh hiểu được anh đối với em quan trọng biết nhường nào. Ôn Tiểu Huy dừng chân lại, yên lặng nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ đem bàn tay ấm áp của cậu ở trong túi áp lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Rất quan trọng, vô cùng quan trọng hơn hết thảy bất kỳ điều gì, bất kỳ ai trên thế gian này. Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy lóe lên, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cậu nhỏ giọng nói, em đối với anh cũng rất quan trọng. Dù là Lạc Nghệ dịu dàng nắng ấm hay là Lạc Nghệ lạnh lùng tối tăm, đều là người mà cậu yêu thương không có gì sánh được. Lạc Nghệ từ từ ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên má cậu. Ôn Tiểu Huy cũng ôm lấy eo hắn. Trên con phố mùa đông tuyết rơi, bọn họ thản nhiên mà ôm nhau ủ ấm. Sự ấm áp và dịu dàng khi ấy đã xua tan đi cái giá lạnh của đêm đông. Hơi ấm tỏa ra lập tức làm tan chảy như bông tuyết quanh người. Và hơi ấm này cũng sẽ đồng hành bên người, phá vỡ mọi tảng băng giữa hai người bọn họ cùng những gì còn sót lại từ quá khứ. Có một số chuyện khó thay đổi thì không cần phải ngoảnh lại. Có một số cảm tình cả đời khó trọn vẹn thì không cần phải cố gắng làm cho nó vẹn toàn. Có thể nắm tay cùng nhau đi trên con đường đã là may mắn lớn trong cuộc đời. Dẫu sao, bọn họ vẫn còn cơ hội để tạo nên kỷ niệm. Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Ôn Tiểu Huy thì thầm bên tai Lạc Nghệ. Kết thúc chính văn. Các bạn ơi, hiện tại bộ phụ gia di sản đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình vào đến tận phút giây này. Cherry mong rằng các bạn sẽ cùng đồng hành với mình trong bộ mới Loạn Thế Vi Vương nhé. Bộ này rất là hay luôn. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.